Chương 2176, người nào ngủ người nào. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương ngày thứ 2 buổi sáng, mặt trời lên cao thời điểm, Lưu Húc cùng Đường Giao hai người y y nguyên vẫn là ngủ được như cùng chết như heo. Hơn nữa, Đường Giao là ghé vào Lưu Húc trong ngực. Cũng có lẽ là bơ y vi trong ngực của nam nhân rất thư thái à, nàng ngủ được là gương mặt dáng vẻ hạnh phúc, một khuôn mặt tươi cười còn không ngừng Lưu Húc cường tráng trên lồng ngực, cọ tới cọ lui. Đây tột cùng là Lưu Húc ngủ Đường Giao, vẫn là Đường Giao bắt hắn cho ngủ nha gần tới trưa thời điểm. Đường Giao cuối cùng từ say rượu ở giữa ung dung tỉnh lại, đồng nhiên cảm giác mình ngủ có chút khác thường, có vẻ là dị thường thoải mái dáng vẻ. Đường Giao mở hai mắt ra, đầu tiên thấy là Lưu Húc lồng ngực, sau đó chính là Lưu Húc tấm kia cực kỳ tiểu xoái gương mặt, đang bế lấy con mắt đang say ngủ lấy. Sau đó Đường Giao cảm giác trong thân thể của mình hơi khác thường, cảm giác thật là phi thường thoải mái, trước đó chưa từng có cảm giác thoải mái. Nàng theo túi đầu nhìn lại, mơ mơ màng màng ở giữa xem tới đó là một người đàn ông hạ bộ, như vậy thân thể cảm giác được dị dạng đến tuột cùng là cái gì, đương nhiên không lời nói rõ. Điều ti nhóm lúc này nhất định sẽ cho rằng, Đường Giao lúc này nhất định sẽ lập tức buộc phát ra như mổ heo thét chói tai, sau đó kêu to lên bắt sắc lang a. Sự thực là, nếu quả như thật là nghĩ như vậy lời nói, chỉ có thể nói rõ điều ti phim Hàn xem nhiều lắm. Nhân ra Đường Giao nhưng là anh vũ cảnh sát nhân dân, đây chính là trải qua trong tổ chức nhiều năm bồi dưỡng. Tâm lý tố chất vẫn phải có. Cho nên, Đường Giao tự nhiên cười nói, cách xa một điểm Lưu Húc thân thể, hào sảng lau khỏe miệng chảy nước bọt, cười nói, lại làm sủ bạ kim ngộng, xem ra nhất định phải nhanh lên tìm người đàn ông tới giải khai áp lực. Nói, Đường Giao theo lại nhắm lại con mắt, chuẩn bị cá hồi hồi lung rác. Thế nhưng nàng theo liền phát hiện không hợp lý, bên hai Lưu Húc tiếng hít thở càng ngày càng vang. Đường Giao cười nói, cái này sủ bạ kim ngộng vẫn là rất chân thật nha, vẫn là mau nhanh rời giường được rồi. Sau đó, nàng trợn mở con mắt, trước mắt vẫn là ngủ một cái đặc biệt tiểu soái nam nhân. Đường Giao nhất thời trợn to hai mắt, rốt cuộc ý thức được cái gì, chợt dùng sức đem Lưu Húc một bả từ trên người chính mình đẩy ra, kéo ra chăn mền trên người nhìn một cái. AMGD, trên người của mình y phục toàn bộ bị lấy hết, đều không mặc gì. Nhìn lại người nam nhân kia, trên người đồng dạng là quang như vậy tối hôm qua mình và người đàn ông này ở cái giường này bên trên A điểu ti nhóm chờ mong thật lâu như giết heo thét chói tai. Đúng là vẫn còn chậm chạp đi tới. Lưu Húc lập tức bị Đường Giao tiếng thét chói tai sợ đến lập tức từ trên giường ngồi xuống, vội vàng cao giọng nói, "Lộ tổ trưởng, xảy ra chuyện gì ngươi cái này chết sát lang, ngươi cái này chết sát lang, ngươi không nên tới gần ta, ngươi cút ngay cho ta." Lưu Húc ở một hồi mơ hồ dưới trạng thái, cũng đã bị Đường Giao lại đá lại đánh, từ trên giường mặt lăn đến trên mặt đất. Nói như thế nào đây, Đường Giao lộ tổ trưởng, quả thực vẫn có chút sức chiến đấu. Lưu Húc xem như là triệt để tỉnh táo lại, lập tức từ dưới đất đứng lên, cả giận nói, ngươi làm gì thế? Đường Giao liền vội vàng đem chăn che kín trên người, kêu lớn, ngươi cái này sát lang, ngươi tối hôm qua đến tuột cùng đối với ta làm cái gì? Sau đó, chứng kiến Lưu Húc cường tráng mà thân thể cao lớn, đang đứng ở trước mắt mình, Đường Giao nhất thời sắc mặt một mảnh phì hồng. Thế nhưng, Lưu Húc vóc người thật là quá mức bắt mắt, Đường Giao liền là muốn không đi chú ý đều chắc trở, nhịn không được ở nhắm lại con mắt phía sau, lại cao giọng mắng, ngươi tên hôn đàn này. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Húc bị Đường Giao như vậy thác nước mắng, tâm lý đương nhiên cảm giác vô cùng khó chịu, hung chính mình tối hôm qua hành vi, nói là người bị hại cũng không quá đáng á. Nếu như nói Lưu Húc cũng có như vậy một chút xíu lôi, vậy hắn cũng chỉ là không có phản kháng mà thôi. Lưu Húc tâm lý cái kia thầm hận, sớm biết sẽ nói như vậy, tối hôm qua liền đem cửa sau cũng đi. Cho nên, Lưu Húc nhìn Đường Giao, tự tiếu phi tiếu nói, sẽ không bỏ qua cho ta, ý là phải phụ trách ta sao lộ tổ trưởng. Đêm qua ngươi có thể là hướng ta sử dụng bạo lực thủ đoạn. A nói, vọt vào phòng tắm bên trong, từ bên trong xuất ra hai người y y phục, một tay lấy Đường Giao vứt xuống trên giường, chính mình mặc quần áo vào, nói ra, ngươi tự suy nghĩ một chút tối hôm qua chuyện gì xảy ra. A lúc này, Đường Giao cũng tỉnh táo lại, bắt đầu hồi ức tối hôm qua phát sinh một màn. Càng muốn, Đường Giao mặt cũng càng hồng, càng muốn đầu của nàng chôn được càng thấp. Tối hôm qua, nàng đại di mụ mới vừa đi, lúc này nữ nhân đều là đặc biệt cần. Nhất là đến rồi Đường Giao hiện tại cái tuổi này, cộng thêm áp lực công việc đại, uống rượu, khi Lý Hồ Đồ liền đem Lưu Húc gọi tới sau đó, hai người cứ như vậy thuận lý thành trương lăn sàng đan. A Đường Giao duyên dáng gọi to một tiếng, kéo qua chăn đắp ở trên đầu. Lưu Húc nhìn Đường Giao bộ dạng, biết hắn cũng đã hồi ức đã trở về. Bọn họ đây rốt cuộc xem như là người nào ngủ người nào, hai người hiện tại loại tình huống này, Lưu Húc cũng không tiện nói nhiều cái gì, mặc quần áo vào, ly khai. Đừng lừa đầu, cẩn thận biệt phôi. Ta đi môn, ở Lưu Húc phía sau đóng cửa. Đường Giao sự kiện sau đó, Lưu Húc trực tiếp mời một tháng nghỉ dài hạn, gần nhất vẫn không thấy mặt tốt, mà đặc cảnh đội cùng tổ trọng án, đó là quan hệ rất chặt chẽ hai cái bộ môn, cho nên liền dứt khoát xin nghỉ đi du lịch. Ngược lại, tiểu hổ muốn lớn lên mãnh hổ, là cần máu và lửa khảo nghiệm, mà có Lưu Húc Bang lấy bọn họ căn bản không chiếm được tốt nhất lịch lãm, chuyện nguy hiểm đều bị hắn phạm. À, được rồi, một tháng này Lưu Húc còn phân biệt thấy Cao Tròn Tròn cùng Baby, một cái ở Hoành Điếm Ảnh Thị Thành, lúc đó Baby đang ở phách cổ trang kịch, Lưu Húc còn bị nàng buộc hoàn thành một cái kỹ năng đặc biệt động tác, thế thân diễn viên luôn là diễn không tốt, mà thay đổi Lưu Húc, quay xong đi ra hiệu quả, quả thực khóc đập chết. Cao Tròn Tròn là chủ động ước Lưu Húc, nghe nói hắn ở du ngoạn, nàng len lén bỏ qua một bên người đại diện, len lén ngồi máy bay đi hắn chỗ ở thành thị. Hạ xạ hai người dạ du cung điện bố lạc đạn, cảm tình đột nhiên tăng mạnh, ở một cái đêm trăng tròn, rốt cuộc nước chảy thành sông. Bất quá, mọi người đều là người trưởng thành, hơn nữa thân phận đều tương đối đặc thù, một cái đặc cảnh, một cái nữ minh tinh, đùng đùng qua đi, đều không nhắc tới cùng một chỗ hoặc là kết hôn các loại sự tình. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.